Tu La Vũ Thần, chương 3643, tiến vào cờ trận. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trăng có ý tứ gì? Sở Phong hỏi, thanh kiếm này, ta muốn Nam Cung Diệp Phàm nói ra. Không bán, Sở Phong đang khi nói chuyện, liền cầm trong tay cái kia thanh Lam Ngọc Uyên kiếm, thu nhập túi càn khôn bên trong. Người đây không phải tốt xấu đồ vật. Nam Cung Diệp Phàm bên cạnh rất nhiều tiểu bối, đều đứng dậy, cái kia hung thần ác sát bộ dáng, liền tựa như mạnh hơn đoạt bình thường, làm càn, nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét lại là bỗng nhiên vang lên, là thủ kiếm đại nhân. Vậy chính là bởi vì là thủ kiếm đại nhân, cho nên mọi người mới cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có chút sợ hãi. Thủ kiếm đại nhân, từ trước đến nay rất là hiền lành. Những bọn tiểu bối này biết hắn lâu như vậy, có thể nói là thường xuyên phát sinh ma sát, nhưng còn là lần đầu tiên gặp hắn tức giận, đồng thời mọi người còn phát hiện, nguyên lai bình thường hiền lành thủ kiếm đại nhân, động lên giận đến, đúng là như thế dọa người. Thế là, ngay cả càn rỡ ra thiên tinh vực tiểu bối, đều là dọa thu hồi mình cái kia hung thần ác sát biểu lộ. Ngoan ngoãn lui trở về, nhưng... có một người ngoại trừ, đó chính là Nam Cung Diệp Phàm. Nam Cung Diệp Phàm hắn, mặc dù không có giống cái khác tiểu bối như thế, hung thần ác sát, đầy mặt dữ tợn, nhưng là, ánh mắt của hắn, phi thường bất thiện, đồng thời cái kia bất thiện ánh mắt, lúc này chính rơi trên người Sở Phong. Ta Nam Cung Diệp Phàm nghĩ ra được đồ vật, liền chưa từng có không chiếm được. Nam Cung Diệp Phàm nói với Sở Phong câu nói này. Có thể nói tràn đầy ý uy hiếp, đây là đang đe dọa Sở Phong, tại nói cho Sở Phong, nếu như rượu mời không uống, như vậy chờ đợi Sở Phong, liền chỉ có phạt rượu. Cái kia ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ta không muốn cho ngươi đồ vật, ngươi là thế nào cầm tới? Sở Phong nói ra, ngươi sẽ biết. Nam Cung Diệp Phàm lúc này ánh mắt, biến phá lệ băng lãnh, uy hiếp ai đây, chả lẽ lại sợ ngươi? Nam Cung Diệp Phàm, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu là ngươi dám đối ta Sở Phong huynh đệ làm cái gì? Ta Khổng Điền Huệ cái thứ nhất không đáp ứng. Khổng Điền Huệ đứng ra nói ra. Mà Nam Cung Diệp Phàm căn bản không để ý tới hội Khổng Điền Huệ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu là chuẩn bị tốt, liền đến cờ trận tập hợp. A Thủ Kiếm đại nhân nói xong lời này, liền bạt không mà lên. Gặp tình hình này, ở đây bọn tiểu bối, cũng là nhao nhao vọt lên không trung, đi theo thủ kiếm đại nhân bay vút đi, mà đi theo thủ kiếm đại nhân một đường bay đến, Sở Phong bọn người, rất nhanh liền đi tới cái kia cái gọi là cơ trận. Cái này cơ trận, có ba cái thiên địa, mỗi một tầng đều có núi non sông ngòi, trời xanh mây trắng, tựa như một cái độc lập thế giới, nhưng kỳ thật thổ diện tích cũng không phải là rất lớn. Nhưng cái này ba cái thiên địa, lại bị nhất trọng lực lượng chia cắt ra đến, đồng thời, bên ngoài có bình chướng, đem ba cái thiên địa toàn bộ phong tỏa tại trong đó. Sở Phong biết, cái này cơ trận, hẳn là viễn cổ võ giả cờ bàn cờ. Chuẩn bị xong chưa? Thủ kiếm đại nhân đối các vị tiểu bối hỏi. Chuẩn bị xong, chúng tiểu bối cùng kêu lên đáp, bọn hắn vì cái này một ngày, đã chuẩn bị hồi lâu. Cho nên đã sớm làm xong ứng chiến chuẩn bị, vì thời đều có thể khai chiến. Ra thiên, trái trận, tổ võ, phải trận, đi vào đi. Thủ kiếm đại nhân đang khi nói chuyện, xuất hiện hai đạo kết giới môn. Mọi người đều biết, cái kia kết giới môn là tiến vào viễn cổ võ giả cờ cửa vào. Thế là không chút do dự, liền bay vút đi. Tiên Duẫn muội muội, cho ta Sở Phong huynh đệ lưu một cái danh ngạch ta. Nhưng vào lúc này, cái kia Khổng Điền Huệ lại là đi tới Tiên Duẫn bên cạnh. Viễn cổ võ giả cờ song phương nhân số là có hạn. Cho nên Sở Phong nếu như muốn đi vào, như vậy tổ võ tinh vực bên này, nhất định phải có một người nhường ra danh ngạch mới được. Tiên Duẫn đã sớm sắp xếp xong xuôi, nếu như chờ ngươi tới nói, chỗ nào còn kịp. Khổng Tư nói ra, Tiên Duẫn muội muội. Thật à, người đã cho ta Sở Phong huynh đệ, sắp xếp xong xuôi vị trí. Khổng Điền Huệ trở nên phá lệ hưng phấn, Sở Phong công tử là khách nhân, mà hắn lại đối viễn cổ võ giả cờ như thế cảm thấy hứng thú. Nên để hắn trải nghiệm một cái. Tiên Duẫn gật đầu cười. Tiên Duẫn muội muội, ngươi nhưng thật là quá khéo hiểu lòng người. Ta muốn cho ngươi một cái to lớn ôm. Khổng Điền Huệ đang khi nói chuyện. Liền giang hai cánh tay, hướng Tiên Duẫn ôm, cút đi nhé, ngươi cái không biết xấu hổ. Khác một có cơ hội liền muốn chiếm người ta tiện nghi nhưng mà. Còn chưa tới gần, liền bị Khổng Từ một cước, bắt hắn cho đá ra thật xa. Ngươi tuyệt đối không phải ta thân muội muội. Khổng Điền Huệ một mặt ủy khuất nói ra. Ngươi cũng không phải ta anh trai. Khổng Từ xông Khổng Điền Huệ liếc mắt. Sau đó nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, đã quyết định tiến vào. Phải nắm chặt thời gian đi. Nhớ kỹ khác quấy rối. Nghe theo chỉ huy là được rồi. Nhưng mà, hắn lời này vừa mới nói xong. Xa như vậy chỗ trong đám người. Liền đưa tới một trận rối loạn. Là ra thiên tinh vực bên kia, gặp tình hình này, ngay cả Tiên Duẫn, Khổng Từ, Long Ngưng, cùng Sở Phong bọn người, cũng là nhìn tới, lúc này mới phát hiện, ra thiên tinh vực bên kia, thật là phát sinh khó lường sự tình, là cái kia Nam Cung Diệc Phàm. Nam Cung Diệc Phàm giờ phút này, vậy mà đã đến kết giới môn trước đó, hắn là dự định tiến vào viễn cổ võ giả cờ trong bàn cờ. Chuyện gì xảy ra, Nam Cung Diệc Phàm không phải từ trước đến nay khoanh tay đứng nhìn à. Làm sao lần này, vậy mà trực tiếp tham chiến. Gặp một màn này, tổ võ tinh vực bên này coi như bất an. Không chỉ là bất an, trong mắt rất nhiều người, đều hiện ra sợ hãi. Thậm chí là tuyệt vọng. Lúc đầu, bọn hắn trải qua qua hồi lâu bài binh bố trận. Đã có cùng tại gia thiên tinh vực ganh đua cao thấp tự tin. Nhưng là, khi Nam Cung Diệc Phàm chuẩn bị gia nhập về sau, bọn hắn tự tin lập tức tán đi, không bởi vì khác, chỉ vì Nam Cung Diệc Phàm, thực sự quá quá cường đại, bá, nhưng lại tại mọi người không hiểu thời khắc, cái kia Nam Cung Diệc Phàm, bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn phía tổ võ tinh vực bên này, đồng thời ánh mắt của hắn, chuẩn xác rơi vào Sở Phong trên thân, ánh mắt kia, băng lãnh, bá đạo. Cao cao tại thượng, lại tràn ngập khiêu khích, liền tựa như hắn là thần linh, đã nắm giữ Sở Phong vận mệnh. Chỉ nhìn một chút, Nam Cung Diệc Phàm liền tiến nhập cái kia kết giới môn bên trong. Ta đã biết, gia hỏa này, là bởi vì Sở Phong huynh đệ, mới lâm thời thay đổi chủ ý, quyết định tham gia lần này đánh cờ. Khổng Điền Huệ nói ra. Không thể nào, Nam Cung Diệc Phàm hắn kỷ lực kinh người. Làm sao có thể bởi vì Sở Phong dạng này một cái tay mơ mà tham gia đánh cờ. Hai người bọn họ hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc tốt a. Nhưng mà đối với Khổng Điền Huệ lời nói, mọi người lại là biểu thị không tin. Điền Huệ phân tích kỳ thật cũng không phải là không hề có đạo lý. Nhưng vào lúc này, thủ kiếm đại nhân thanh âm lại là vang lên theo giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.